Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngày nào cũng kiên trì, đã trồng được hơn chục cây rồi. Lương An Vãn khẽ nhếch khóe miệng, gật đầu, tính chứ, anh cứ duy trì, ngoài ra rảnh rỗi thì tham gia các hoạt động từ thiện khác. Càng nhiều càng tốt, Đặng Đông Thanh hiểu ra. Cảm ơn rối rít, hai tay nâng niu hai lá bùa rồi rời đi. Nhìn bóng Đặng Đông Thanh khuất dần nơi góc hành lang, Lương An Vãn mới khép cửa phòng khách sạn lại, thả mình xuống sofa, nhớ đến những điều vừa dặn Đặng Đông Thanh. Trong mắt cô lóe lên một tia thích thú. Cô mở ứng dụng từ thiện trên Alipay, xây dựng trạm y tế nông thôn, hỗ trợ trẻ em nghèo, cứu trợ người già neo đơn. Lương An Vãn không do dự mà quyên góp một số tiền lớn. Cô chỉ giữ lại 1/3 số tiền kiếm được. Số tiền cô kiếm từ huyền học đều mang nghiệp chướng. Nếu dùng tùy tiện thì nghiệp chướng sẽ chuyển sang người cô. Chỉ có cách quyên góp để chúng trở thành tiền thiện nguyện, nghiệp chướng sẽ tự tan biến. Còn số tiền giữ lại, xem như tiền công chính đáng từ việc xem bói. Trời sẽ không trách tội. Giải quyết xong chuyện này, Lương An Vãn liếc nhìn màn hình. Còn chưa đến 7 giờ tối, Lương An Vãn sờ bụng mình đang đói meo, liền gọi điện thoại cho Lễ Tân khách sạn, gọi một ít đồ ăn, ăn qua loa cho đỡ đói rồi lập tức lên giường lớn. Ngủ một giấc, mãi đến 10 giờ tối, chuông báo thức mới đánh thức cô. Theo đúng hẹn, cô đến nhà Chu Hạ và Lý Đằng để hướng dẫn họ cách gọi linh hồn con gái quay lại. Chỉ khi Lý Ngọc Đình tỉnh lại an toàn, nhào vào lòng Chu Hạ khóc nức nở, nói rằng mình đã gặp phải một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Lương An Vãn mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, linh hồn của Tiểu Đình đã quay về đúng vị trí, không có vấn đề gì, hai người có thể yên tâm. Chu Hạ ôm con gái, mắt ngấn lệ, nghe vậy, cô lau nước mắt, lại cúi người cảm ơn đại sư rất nhiều. Lý Đằng cũng tỏ ra lễ độ hơn nhiều, dù trước đây anh ta coi thường huyền học, cho rằng đó là trò lừa đảo mê tín, nhưng giờ cũng không dám không tin nữa. Anh ta cũng cúi đầu, giọng như nghẹn lại, đại sư, Tiểu Đình sau này sẽ không gặp phải di chứng gì chứ? Lương An Vãn suy nghĩ một lát, rồi dặn dò, nguyên nhân khiến linh hồn mất đi có hai phần. Một là do tuổi còn nhỏ, linh hồn và cơ thể chưa hòa hợp hoàn toàn. Hai là do vận mệnh yếu, liên kết giữa linh hồn và cơ thể mỏng manh. Sau này hai người có thể cho Tiểu Đình tắm nắng nhiều hơn, tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, như vậy sẽ giảm đáng kể nguy cơ mất linh hồn. Lần này linh hồn đã được đưa về, sẽ không có di chứng. Hai người cứ yên tâm. Chu Hạ và Lý Đằng lại cúi người cảm ơn, còn nói sẽ đưa thêm tiền cho Lương An Vãn để cảm ơn cô đã cứu con gái mình. Lương An Vãn vội vàng xua tay từ chối. Không cần đâu, hai người đã đưa tiền rồi. Thời gian cũng không còn sớm. Việc đã xong rồi, tôi xin phép đi trước. Chu Hạo vội vàng gọi với theo, đại sư, có thể để lại thông tin liên lạc được không? Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tôi không biết tìm ai. Lương An Vãn cũng chưa xác định được nơi cư trú lâu dài. Nghe vậy liền đồng ý đổi WeChat với Chu Hạ, rồi quay lưng bước ra ngoài, hòa mình vào bóng đêm tĩnh lặng. Cách chương.